Không thể quên em, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tuyệt đối không buông tay. Về đến nhà, trời đã chạng vạng, Tăng Du vừa vào đã thấy Tăng Chấn Dương xa sầm mặt ngồi trên sofa, ngồi xuống đối diện bố. Tăng Du khẽ gọi, bố, khẽ một tiếng, Tăng Chấn Dương nhìn cô rất lâu. Đang định lên tiếng thì Triệu Trác Thanh cắt ngang. Tiểu Du về rồi à? Nào nào, có món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đấy. Hôm nay đích thân Triệu Trác Thanh xuống bếp. Tuy lâu rồi không nấu ăn nhưng tài nghệ vẫn không hề giảm sút. Tăng Du ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn mình thích đầy ắp nhưng nhất thời không thấy thèm ăn tí nào. Triệu Trác Thanh gấp thức ăn liên tục cho cô. Tăng Du thấy trong bát đã đầy thì cười ngượng nghịu, vừa khó nhọc ăn vừa suýt xoa khen ngợi tài năng của mẹ. Tăng Chấn Dương lại không động đũa mà châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi hút, nhìn con gái vẻ mặt biểu cảm rất phong phú thì búng búng tàn thuốc hỏi. Tăng Du, dạo này bận học lắm à? Ngoặc kép. Tăng Du ngẩng đầu lên khỏi núi thức ăn. Cũng tạm ạ. Thực ra trên đường về cô đã đoán ra bố sẽ nói gì rồi. Nếu đã không bận thì tại sao cuối tuần không về nhà ăn cơm? Ngoặc kép, Tăng Chấn Dương cau mày. Nghe câu đó, Tăng Du cười lạnh thành tiếng. Về nhà ăn cơm, thì đang ăn đây ạ. Vậy trước đó, ngoặc kép, Tăng Chấn Dương dập tắt thuốc. Bố và mẹ con đã gọi điện rất nhiều lần, thậm chí mẹ con còn đến trường vài chuyến vì muốn con về nhà ăn cơm ăn đi, nhưng con không ở trường thì cũng ra ngoài chơi với bạn. Rốt cuộc là bạn nào mà còn quan trọng hơn về nhà dùng cơm? Về đây ăn khó khăn lắm à? Ngoặc kép, Tăng Du buông bát đũa xuống, nhìn Tăng Chấn Dương vẻ nghiêm túc rồi lại nhìn Triệu Trác Thanh. Sau đó cười mỉa mai. Ăn với ai? Ăn với má Ngô hay là với vật dụng trong phòng khách này? Trước kia con cũng gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày, nhưng một người thì ở bàn mạt trược, người kia ở cạnh đàn bà. Con cũng muốn hỏi rằng về nhà ăn cơm khó khăn lắm sao? Ngoặc kép, Tang Chấn Dương và Triệu Trác Thanh đều im lặng. Những lời Tang Du nói đều là sự thật. Người thờ ơ với nhà này xưa nay luôn là họ. Tang Du nhìn bố, cuối cùng không kìm được đã nói hết chuyện cách đây hơn một năm. Phải, rất khó. Tang tiên sinh ngay cả điện thoại cũng phải phiền đến thư ký bé nhỏ bên cạnh. Bảo thư ký bé nhỏ của ngài nói với con gái rằng di động bỏ quên ở công ty. Tăng tiên sinh, ngài nói xem về nhà ăn cơm có khó không? Ngoặc kép, huyệt thái dương co giật. Tăng Chấn Dương nắm chặt tay, gương mặt méo mó, cố nhẫn nhịn, chỉ sợ chưa nói được gì với con gái đã cãi vã. Cho đến khi tâm trạng bình ổn, ông mới bảo, chuyện này bố đã giải thích với con nhiều lần rồi. Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu đâu. Đẩy bát đũa sang bên, Tăng Du nhìn thẳng bố. Bố, nếu có chuyện gì cần nói với con thì cứ nói. Cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Cô đã đoán chính xác rằng bố bảo cô về nhà chắc chắn không đơn giản. Cứ vòng vo tam quốc thì chi bằng nói rõ còn hơn. Gương mặt thoáng vẻ tức giận, Tang Chấn Dương dặn má Ngô vài câu. Má Ngô liền đi lên lầu. Bà vào thư phòng, lát sau lấy ra một túi tài liệu rồi đưa cho ông. Tang Chấn Dương rút ra một sấp ảnh, ném đến trước mặt Tang Du. Thằng này là ai? Ngoặc kép, Tang Du cầm mấy tấm từ trà kỷ lên, chăm chú xem từng tấm một. Có ảnh cô nắm tay chim ngố, có tấm anh thổi bụi trong mắt cô, rồi có tấm cô đút thức ăn cho anh. Những phút thân mật của hai người mấy ngày gần đây đều được phản ánh qua những tấm ảnh này. Cô cười cười, ném ảnh lên bàn rồi nhìn bố. Cha con liền kề trái tim. Trước kia con nhờ người ta chụp ảnh bố, giờ bố lại chụp ảnh con. Chụp đẹp lắm, đẹp hơn cái tên thám tử lần trước con thuê nhiều. Bố, bố tìm người đó ở đâu vậy? Giới thiệu cho con với. Ngoặc kép, Tang Du, ngoặc kép, Tang Chấn Dương nghe cô nhắc đến chuyện trước kia tìm thám tử tư chụp ảnh mình thì giận đến run. Người, bố nói con biết, cho dù con với cậu ta quen nhau bao lâu, hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi thì bắt đầu từ tối nay, con phải cắt đứt với cậu ta. Ngoặc kép, đột nhiên, Tang Du đứng phát dậy, hét lên với Tang Chấn Dương. Cắt đứt vài anh ấy, tại sao con phải làm thế? Bọn con yêu nhau quang minh chính đại chứ có phải trộm gà bắt chó lén lén lút lút đâu. Tại sao phải cắt đứt? Ngoặc kép, con có biết hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào không? Tang Chấn Dương ném tài liệu lên bàn. Xem đi, gia đình thế này thì làm sao dạy dỗ con cái tử tế được. Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ta chỉ là tên hám danh hám lợi. Để ý đến tiền của con nên mới ở bên con. Mà con còn không tự biết à? A Phi không phải loại người bố nói. Tư liệu này thì chứng minh được gì? Điều duy nhất có thể chứng minh là cho dù sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ấy vẫn xuất sắc, vẫn thi đậu đại học hát, vẫn có thể vào được hoàng đình. Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì bố chẳng có lý do nào yêu cầu con chia tay cả. Bây giờ con đủ lông, đủ cánh rồi phải không? Không phải con đủ lông đủ cánh, con chỉ nói đạo lý. Không giống ai kia chỉ biết lấy thân phận đàn áp kẻ khác. Con muốn bố cắt đứt với đám đàn bà kia. Tại sao bố không thể? Con và cậu ta không giống bố và mấy người phụ nữ đó. Bố và họ chỉ là hợp tác làm ăn. Còn con bây giờ còn là sinh viên mà suốt ngày chỉ biết yêu đương khắc cốt ghi tâm gì đó. Tình yêu có ăn được không? Tình yêu có khiến con sống cả đời được không? Không có tiền thì tình ở đâu ra? Nếu không phải con có ông bố này thì tên đó có yêu đương nhăng nhít gì với con không? Con xem thử bao lâu nay mình đã làm những gì? Vứt tiền đi, con mua cả nhà vì thằng đó. Con hay ho gớm nhỉ? Tang Du thực sự không chịu đựng việc bố sỉ nhục tình yêu của mình. Đúng là cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi trước. Trong một khoảng thời gian dài đã rất hèn mặt. Nhưng cô đã làm được. Anh không phải là không có cảm giác với cô mà vì gia đình đã tạo nên sự tự ti và lạnh nhạt xưa nay. Của anh, cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô. Còn trong mắt bố cô, anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân trơ trẽn tham tiền. Cô cười mỉa, đúng rồi, con thích vứt tiền đi đấy. Sao nào, so với việc để bố phí tiền vào mấy ả đàn bà hèn hạ kia thì con có đốt tiền cũng có sao đâu. Mua nhà thì bố cũng đã mua cho mấy ả kia rồi đấy thôi. Chẳng đã mua cho họ xe, trân châu, trang sức. Có câu này rất hay, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu không có một ông bố làm gương thì có lẽ con và anh ấy đã không có ngày hôm nay. Tình yêu, chính vì bố không hiểu thế nào là tình yêu nên mới trống rỗng cô đơn. Những ả đàn bà ở bên bố mới là vì tiền. Bố biết rõ nhưng bố vẫn vui vẻ giải tiền cho họ. Tang Du, con vì anh ấy, cho dù có tiêu hết nhà họ Tang này con cũng vui lòng. Nghe những lời ngộ ngược đó của cô, Tang Chấn Dương giận dữ giơ tay lên đinh dạy dỗ con gái. Nhưng bị Triệu Trác Thanh nãy giờ vẫn im lặng ngăn lại. Tang Chấn Dương, có gì thì từ từ nói, anh không được đánh nó. Con bé từ nhỏ đã có lòng tự trọng, anh không thể động vào nó. Nếu anh dám đánh nó, tôi sẽ liều mạng với anh. Con hư tại mẹ, Triệu Trác Thanh,